Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Ta cũng muốn diệt hồn điện. Lâm Vô Đạo mặc dù cũng không có tu luyện qua đấu khí, thế nhưng là hắn đã từng lại cũng thể nghiệm qua đấu khí trong thân thể vận chuyển cảm giác. Huống chi, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Lâm Vô Đạo vung tay lên, bốn phía đấu khí cuồng động, phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Bụi Lão cực kỳ rung động, hắn từ tới chưa từng nhìn thấy như thế thông thần thủ đoạn. Tùy ý vung lên, xung quanh đếm trong đấu khí vậy mà toàn bộ đã bị cuốn qua tới. Xung quanh đếm người bên trong, cũng liền là toàn bộ Tinh Vân các người tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu lên tới. Cái này phụ cận linh khí vậy mà trong nháy mắt bị rút sạch đi. Trong lúc nhất thời, không ít đang trong tu luyện người không được đã toàn bộ đều ngừng tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Thế nào trong nháy mắt Tinh Vân các bên trong tất cả đấu, 4, 6, 7 khí hoàn toàn bị quất tới. Chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này. Các ngươi nhìn, giải đất trung tâm bầu trời vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nồng nặc vô cùng. Giải đất trung tâm thế nhưng là các chủ đám người chỗ ở. Chẳng lẽ là các chủ làm? Không đúng. Liền tính các chủ là một gã cường đại bán thánh cũng không có khả năng có loại thủ đoạn này a. Mà, Tinh Vân các bên trong đã bị nồng nặc đấu khí tràn ngập. Tiểu Bất Điểm mở to mắt tích lưu lưu chuyển động. Tay nhỏ trên không trung bắt mấy lần. Trong mắt lóe lên quang mang. Ta, đều là ta. Thân thể hắn sáng rực. Phảng phất hóa thành mặt khác một cái vòng xoáy nhỏ. Không ngừng hấp thu đấu khí. Kinh khủng kia hấp thu tốc độ nhìn một bên Tiêu Viêm đều là thân thể bỗng nhiên chấn động. Bản thân cái này tiểu sư đệ. Cũng quá nghịch thiên đi. Toàn thân óng ánh trong suốt. Phảng phất như một khối mỹ ngọc. Chỉ bất quá hắn hấp thu tốc độ mặc dù kinh khủng, có thể cùng Lâm Vô Đạo chỗ cuốn tới đấu khí so sánh, lại là như muối bỏ biển. Này đấu khí tại Lâm Vô Đạo dưới sự thao túng điên cuồng áp xúc, Bụi Lão trong đôi mắt đều là rung động. Bởi vì hắn cảm giác ra, Lâm Vô Đạo cũng không phải là tại đơn giản áp xúc đấu khí, mà là muốn từ trong đó đã rút ra nhất tinh túy đồ vật. Đây là căn bản không thể nào làm được sự tình a. Bởi vì tu luyện liền là trở dùng nhân thể thần huyền chi chỗ. Đem đấu khí tạp chí đi rơi. Đã rút ra tinh hoa. Ẩn giấu trong thân thể. Tăng lên cảnh giới. Mà quá trình này tốc độ. Quyết định bởi với một cái thân thể người thiên phú. Nếu là như vậy sinh kéo ngạnh giật đã rút ra tinh hoa. Là căn bản không thể nào làm được a. Có thể ngay lúc này. Phát sinh trước mắt sự tình lại vượt ra hắn nhận biết. Một cỗ cực kỳ tinh thuần tấm lụa đấu khí từ này đấu khí vòng xoáy bên trong bao phủ mà ra. Mang theo cực kỳ tinh thuần lực lượng. Mới vừa một xuất hiện. Liền khiến bốn phía không gian đều nhộn nhạo lên gợn sóng. Có thể ngay lúc này. Một đạo quang mang bỗng nhiên lấp lóe. Phảng phất mang theo vô cùng tinh thuần năng lượng. Bụi Lão thân tử tại run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được cỗ kia năng lượng đối hắn tầm quan trọng. Chỉ cần lấy được cỗ kia năng lượng, hắn tuyệt đối có thể tiến cấp tới đấu thánh cấp bậc. Mà cỗ kia năng lượng vào giờ phút này tại Lâm Vô Đạo trong tay còn tại áp xúc. Cuối cùng, vậy mà tạo thành một cái mượt mà bạch sắc đấu khí đan. Hòa hợp vầng sáng, cho người thèm nhỏ nước dãi. Tiêu hóa hắn sau đó bế quan một tháng, vững chắc cơ sở. Để tránh đối ngày sau tu hành tạo thành trở ngại. Lâm Vô Đạo như thế nói ra. Trực tiếp đem cái viên kia đấu khí đan ném cho Bụi Lão. Đa tạ tiền bối. Bụi Lão vô cùng kích động. Mai này đấu khí đan trình độ chân quý khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ là giảm bớt hắn 10 năm khổ tu. Mà còn chỉ cần hắn bế quan thời gian đầy đủ. Tuyệt đối có thể để tránh cho căn cơ bất ổn. Lâm Vô Đạo thủ đoạn. Thực sự là thông thần, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bụi Lão đi bế quan, Tinh Vân các đấu khí cũng nhanh dần dần khôi phục. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều cảm giác được trong đấu khí bắt trước như mất đi một chút đồ trọng. Yếu, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể dựa vào gần tinh vân các khu vực biên giới tu luyện. Chờ đợi thiên địa một lần nữa chữa trị khối này khu vực. Lâm Vô Đạo gật đầu. Chợt mang theo Tiêu Viêm cùng Tiểu Bất Điểm phá không đi. Một đường trên, Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Viêm lẫn nhau phàn đàm. Trò chuyện với nhau đối phương trong thế giới quang quái lục cách. Song phương đều được ích lợi không nhỏ. Mà Tiểu Bất Điểm càng là cực kỳ đắc ý nói rất nhiều cái này tiếp gần một tháng hắn hành tẩu trong. Thế giới vui nghe chuyện lý thú. Dẫn tới Tiêu Viêm đều có chút hâm mộ. Lâm Vô Đạo mỗi một bước bước ra. Đều vượt qua sơn hà vạn dặm. Bất quá hắn cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước. Mà là cho hai người một cái nói chuyện cơ hội. Bằng không thì, dùng tốc độ của hắn. Mặc dù là ngang xuyên hai cái địa giới. Cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tây Bắc Đại Lục, chiến hỏa bay tán loạn. Diễm Minh suy thoái. Mà này đời Minh Tông có hôn tộc tại phía sau chống đỡ. Do đó cực kỳ cao điệu. Huyết sát tứ phương, hồn điện bị diệt, mà hắn thế lực sau lưng là hồn tộc sao? Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu, ngược lại là không có nghĩ tới. Diệp Phạm lúc kia vậy mà bởi vì hắn đã từng xem như đi đem hồn điện lại diệt một lần. Tiêu Viêm gật đầu, cũng là khóc cười không được. Bản thân người sư huynh kia thực sự là hung hãn. Một lời không hợp diệt người đạo thống. Hồn điện tại đâu? Ta cũng muốn diệt hồn điện. Nam. Bốn Tiểu Bất Điểm nhéo nhéo nắm tay nhỏ. Bộ dáng khả ái lại nói ra loại này hung hãn nói. Tiêu Viêm cười khổ. Trải qua hai lần hủy diệt. Hồn tộc đã không dám trùng kiến hồn điện. Dù sao cái này nhất mạch đều như vậy hung hãn. Một đời tiếp một đời đi diệt người đạo thống. Ai còn dám trùng kiến. Thật đáng tiếc a. Tiểu Bất Điểm lay lay đầu. Một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng. Khiến Tiêu Viêm trong lòng kém điểm thổ huyết. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.